địa phương. Nơi đây vô cùng rộng rãi, bất quá lúc này trong sân lại bày biện một cái cự hình phi thuyền. Này phi thuyền chừng hơn 20 trượng dài, 7-8 trượng rộng. Một chiếc thuyền liền có thể trang hạ các gia tộc mấy trăm hào tham chiến tu sĩ. Vương Đạo Viễn hô, các gia tộc trúc cơ tu sĩ, mang nhà mình luyện khí tu sĩ lên thuyền. Các vị trúc cơ tu sĩ tản ra, thực nhanh liền mang theo các gia tộc luyện khí tu sĩ đi vào. Các gia tộc tu sĩ ấn theo riêng phần mình gia tộc thực lực phái thứ tự, theo thứ tự lên thuyền. Bởi vì Vương Đạo Viễn là chuyến này thống lĩnh, cho nên Vương gia thứ nhất cái lên thuyền, Dương gia theo sát hắn phía sau, Lương gia xếp hạng đệ tam. Tất cả gia tộc cũng lên thuyền về sau, vài tên U Minh Tông trúc cơ đệ tử lên thuyền, tiến vào điều khiển phi thuyền trong khoang thuyền. Một gã trúc cơ tu sĩ hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Vương quản sự, tham chiến tu sĩ lấy toàn bộ lên thuyền, xin hỏi phải chăng có thể xuất phát? Vương Đạo Viễn đáp, hiện tại liền có thể xuất phát. Phi thuyền chậm rãi dâng lên, lên tới trăm trượng không trung phía sau, hướng tây nam phương hướng phi đi. Này phi thuyền tốc độ đảo là không nhanh, một cái canh giờ cũng liền có thể phi 1000 dặm. Lớn như vậy phi thuyền, có thể bay này tốc độ cũng rất không dễ dàng. Rốt cuộc là vận chuyển dùng đại hình phi thuyền, cần cân nhắc linh thạch tiêu hao. Tốc độ càng nhanh, tiêu hao linh thạch cũng liền càng nhiều. Tam Hà Phường thì tại Minh Thủy quận rất phía nam, Tam Tông chỗ giao giới. Thanh Ly Phường thì khoảng cách Tam Hà Phường thị, thẳng tắp khoảng cách cũng có hơn 6 vạn dặm trái phải. Này phi thuyền chỉ cần dùng 4-5 ngày thời gian, liền có thể đến Tam Hà Phường thị. Loại này xa khoảng cách điều binh, chỉ cần 4-5 ngày, tốc độ xem như thật nhanh. Lại nói, Vạn Linh Tông cũng sẽ không thực đến dầu hết đèn tắt lúc mới cầu cứu, lại kéo mấy tháng, Vạn Linh Tông cũng có thể khiên trụ. Phi thuyền tại U Minh Tông trong địa bàn phi hành, trên thuyền có hiển nhãn U Minh Tông cờ hiệu, cũng không có người nào dám đánh này chiếc phi thuyền chủ ý. Lên đường bình an vô sự, 5 ngày về sau, phi thuyền tại Tam Hà Phường thị đáp xuống. Tam Hà Phường thị bị dòng sông chia làm 3 bộ phận, 3 đại tông môn đều chiếm một bộ phận. U Minh Tông chiếm cứ một bộ phận tại Minh Thủy Hà Khẩu phụ cận, hướng Tây là Tà Dương Cung địa bàn. Vạn Linh Tông chiếm cứ một bộ phận, đảo là không có phóng tại Vạn Xuyên Hà bờ Nam, mà là tại Vạn Xuyên Hà Trung một cái tiểu đảo trên, khoảng cách bờ Bắc cũng liền 3-4 dặm xa. Tam gia điếm phô cộng lại, vượt qua 6000 tòa. Này quy mô, không phải Thanh Ly Phường thì có thể so. Vương Đạo Viễn đám người cưỡi phi thuyền. Đáp xuống U Minh Tông tại Tam Hà Phường thì trú địa một chỗ rộng rãi trong sân. Thấy phi thuyền rơi xuống, một gã tử phủ tu sĩ lập tức đi tới. Vương Đạo Viễn cùng Lương Lương hai người đi xuống phi thuyền, những người khác tức thì tiếp tục ngốc tại phi thuyền thượng, muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn muốn nghe U Minh Tông Kim Đan lão tổ phân phó. Mọi người xuống tới về sau, tử phủ tu sĩ chắp tay nói, Vương quản sự, Lương trưởng lão, mời theo ta đi vào, nghe Minh Hải lão tổ huấn kỳ. Minh Hải lão tổ là U Minh Tông Thái Thượng Đại trưởng lão, xưng hào là Minh Hải chân nhân. Hẳn là có hơn 900 tuổi. Xem ra, lần này trợ giúp Vạn Linh Tông, U Minh Tông cũng là lưu lại tâm nhãn. Phái ra thọ nguyên sắp hết Minh Hải chân nhân đi, mặc dù Vạn Linh Tông lật mặt, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Nếu là Minh Hải chân nhân chết trận, vậy còn có thể theo Vạn Linh Tông lừa đảo. U Minh Tông cái này thái độ, theo phái Lương Lương tham chiến, Dương Dũng cùng Vương Chí An không tham chiến liền có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, U Minh Tông phái ra cao tầng, cũng không hoàn toàn là thọ nguyên sắp hết. Còn phái ra cổ điện chủ này vị tiền đồ quang minh tu sĩ, cổ điện chủ chỉ có hơn 300 tuổi. Tu vi sớm đã là tử phủ đỉnh phong, này thế nhưng kết thành kim đan hạt giống. U Minh Tông phái hắn xuất chiến, phỏng chừng là vì ở tiền tuyến, tùy thời có thể chữa trị chiến tổn tam giai trung thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Vương Đạo Viễn đám người theo tử phủ trưởng lão tiến vào một gian đại điện, trong điện trên chủ vị ngồi một vị tuổi già sức yếu hắc bào tu sĩ. Vương Đạo Viễn cũng nhiều lần gặp qua kim đan chân nhân, này Minh Hải chân nhân mơ hồ tản mát ra tới khí thế, so U Minh Tông tông chủ hơi cường, nhưng xa không bằng Lôi Viêm chân nhân. Rốt cuộc, Lôi Viêm chân nhân tại thần binh các loại này đứng đầu thế lực trung đều là cao thủ. Tự nhiên không phải Minh Hải chân nhân loại này địa phương thế lực cao thủ có thể so. Vương Đạo Viễn cùng Lương Lương nhập tòa về sau, Minh Hải chân nhân đảo là không có lên tiếng, cổ điện chủ mở miệng nói, Thanh Ly quận Bắc Bộ tu sĩ cũng đến, lần này tham chiến tu sĩ đã toàn bộ đến đủ. Các vị có cái gì cần đồ vật cứ việc nói, như là không có cái gì nhu cầu, chúng ta muốn xuất phát đi đến Vũ Thành Quan. Mấy cái tử phủ tu sĩ đứng dậy nói một chút kê mau vỏ tỏi sự tình, cổ điện chủ lập tức sai người giải quyết. Về sau rốt cuộc mỗi người nói gì đó, cổ điện chủ tuyên bố tất cả mọi người xuất phát. Lao tới Vũ Thành Quan. Vạn Linh Tông hạ hạt 5 cái quận trung, có 4 cái quận lân cận Vạn Xuyên Hà. Duy chỉ có Vũ Thành Quan vị trí Vũ Thành Quận, khoảng cách Vạn Xuyên Hà rất xa. Nếu như không có Vũ Thành Quận, Triệu Quốc lãnh thổ đại khái là một cái hình thang, bắc rộng nam hẹp. Mà Vũ Thành Quận chính là tại nơi này hình thang thượng ngọn nguồn duỗi ra một thanh kiếm, xuyên thẳng Tống Quốc trái tim. Toàn bộ Vũ Thành Quận Nam Bắc dài đến hơn 6 vạn dặm, đông tây nhất rộng chỉ vẹn vẹn có 4-5 ngàn dặm, đồ vật hai bên đều là cao sơn. Cái này quận nguyên bản quy chúc Tống Quốc, là Triệu Quốc mấy đời người không ngừng tiến đánh Tống Quốc. Mới chậm rãi cầm xuống tới. Cầm xuống Vũ Thành Quan về sau, Tống Quốc vô hiểm có thể thủ, hướng Triệu Quốc xưng thần, Tống Hoàng cầu hôn Triệu Quốc công chúa, hai quốc thông hôn. Triệu Quốc cũng liền không có tiếp tục đánh Tống Quốc, ngược lại hướng Bắc càn quét yêu tộc. Vũ Thành Quan khoảng cách Tam Hà Phường thị chừng 10 vạn dặm, U Minh Tông trợ giúp đội ngũ, tại Vạn Linh Tông bản tông tu sĩ cùng đi phía dưới, cần vượt qua Vạn Linh Tông trọng yếu sản nghiệp. Dặn có nửa tháng thời gian, mới vừa tới Vũ Thành Quan. Theo không trung phóng mắt nhìn lại, đồ vật hai bên đều là sùng sơn trùng điệp. Trung gian có một cái ngàn dặm trái phải lỗ hổng. Cái này lỗ hổng cũng không phải bình địa, mà là từ Đức Quảng Sơn Mạch tạo thành, lỗ hổng ngay trung ương là một cái 3-4 dặm rộng bằng phẳng thông đạo. Vũ Thành Quan chủ thành chính là tọa lạc tại nơi này bằng phẳng thông đạo trên, tường thành đem trọn cái thông đạo phá hỏng. Chương 327, tiếp quản thành phòng. Vũ Thành Quan đảo là có chút hùng vĩ, tường cao tầm hơn 10 trượng. Quan thành ngoại mặt, còn có hai cái đường kính trăm trượng trái phải hình tròn thành lũy. Như là hai khỏa răng nanh đứng sừng sững tại bên ngoài, khiến cho địch nhân không cách nào trực tiếp tiến đánh chủ thành. Nếu là trực tiếp cường công Vũ Thành Quan, địch nhân sẽ bị ba mặt giáp công, Tống Quốc đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cường công Vũ Thành Quan chủ thành. Nhưng Vũ Thành Quan cũng không phải là nơi hiểm yếu, chủ thành hai bên sơn mạch, khắp nơi đều là lỗ thủng. Những này sơn mạch không phải liền vì một thể, mà là bị hơn 10 cái hạp cốc ngăn cách, thậm chí cả linh mạch đều là đứt quãng. Loại tình huống này, căn bản không cách nào bố trí một cái đại trận, đem trọn cái Vũ Thành Quan vị trí bao phủ. Chỉ có thể bố trí từng cái tiểu trận pháp, phân biệt bảo hộ mỗi một đoạn tiểu sơn mạch, này chính là nơi đây khó mà phòng thủ nguyên nhân. Những này tiểu trận pháp chi gian khó tránh khỏi có khe hở, muốn điền thượng những này khe hở, liền cần mặt khác xây dựng cứ điểm. Xây dựng cứ điểm liền cần càng nhiều người đóng giữ, phòng thủ thành phẩm liền cao. Những này sơn mạch độ rộng cũng rất nhỏ. Rộng nhất chỗ cũng không đến 10 dặm, tối cao đỉnh núi cũng bất quá mấy trăm trượng. Phía nam chính là bình nguyên, địch phương rất dễ dàng triển khai thế công. Này hơn 10 năm qua, Tống Quốc cũng không có đi đánh Vũ Thành Quan chủ thành, mà là tại cường công những này cứ điểm. Tu tiên giới công thành chiến, cũng có trúc cơ trở lên tu sĩ trực tiếp bay qua hiểm quan, đột nhập địch nhân đại hậu phương đánh lén chiến thuật. Năm đó các nước tranh bá thời điểm, như vậy chiến thuật nhìn mãi quen mắt. Nhưng thời gian dài, từng cái quốc gia cũng đều nghĩ ra đối sách, đó chính là kiên bích thanh giả. Cũng tại hiểm quan sau lưng bố trí đại trận, phái ra cao thủ tọa trấn. Địch nhân bay qua hiểm quan, đến hậu phương về sau. Phe mình dựa vào đại trận, cùng địch nhân bỏ đi hao tổn chiến. Không cùng địch nhân ngạnh bính, không ngừng phái ra cao thủ tập sát địch nhân trung đê giai tu sĩ, ngăn chặn địch nhân. Địch phương cao giai tu sĩ xuất thủ, liền lập tức phản hồi đại trận. Cường công đại trận được không bù mất, cùng trực tiếp tiến đánh hiểm quan cũng kém không nhiều lắm ít. Như vậy thứ nhất, địch nhân liền mệt mỏi, cả một cái an toàn nghỉ ngơi chi địa đều không có. Mà phe mình tức thì dùng khỏe ứng mệt. Hao tổn một đoạn thời gian về sau, địch nhân cũng chỉ có thể rút lui khỏi. Phe mình hàm vĩ truy sát, địch nhân đột tiến được càng sâu, rút lui khỏi lại càng khó. Đóng giữ hiểm quan phe mình tu sĩ lại một chặng đường, rất dễ dàng liền đem tiến tới địch nhân toàn diệt. tại thực lực không chiếm tuyệt đối ưu thế dưới tình huống, bay qua hiểm quan xâm nhập địch phía sau chiến thuật, ai dùng ai chết. Tống quốc kim đan tu sĩ số lượng không bằng triệu quốc, tử phủ, trúc cơ số lượng càng là kém được xa. Bởi vậy, Tống quốc tu sĩ mới không dám lướt qua này ngàn dặm thấp sơn, chỉ có thể không ngừng cường công thành lũy. Nếu là có thể công tiếp theo tòa thành lũy, liền có thể lướt qua thấp sơn bọc đánh Vũ Thành Quan, mà không sợ bị mất đường lui. U Minh Tông hơn 10 chiếc đại hình phi thuyền, cuối cùng tại Vũ Thành Quan chủ thành phía bắc đáp xuống. Phi thuyền thượng tu sĩ theo thứ tự đi xuống tới, trên mặt đất thượng xếp thành hàng. U Minh Tông trong địa bàn gia tộc tương đối nhiều, tổng cộng có tới 300 gia, lần này phái ra trúc cơ tu sĩ tổng cộng có hơn 400 người, luyện khí tu sĩ hơn 5.000 người. Lại tăng thêm một ít bản tông tu sĩ, trúc cơ tu sĩ có 600 nhiều, luyện khí tu sĩ hơn 7.000 người, tử phủ tu sĩ 20 người. Còn có một cái kim đan tu sĩ, này quy mô đầy đủ tiêu diệt bình thường kim đan thế lực. Vũ Thành Quan bên trong cũng ra tới một gã kim đan tu sĩ, năm tên tử phủ tu sĩ đến đây tiếp đãi. Minh Hải chân nhân mang theo cổ điện chủ các loại mấy vị U Minh Tông tử phủ tu sĩ, đi theo Vạn Linh Tông tu sĩ tiến vào Vũ Thành Quan bên trong, những người khác tức thì tiếp tục tại bên ngoài chờ đợi. Hai canh giờ phía sau, đi ra hơn 10 người tử phủ tu sĩ, mang theo chúng luyện khí, trúc cơ tu sĩ phân tản ra. Vương Đạo Viễn các loại Thanh Ly quận Bắc Bộ gia tộc, tổng cộng hơn 400 danh luyện khí tu sĩ, 30 nhiều danh trúc cơ tu sĩ. Bị đưa đến một tòa thành lũy. Nói là thành lũy, thực tế hình dạng và cấu tạo một cái tiểu hình thành trì. Vũ Thành Quan chủ thành phía đông, tổng cộng có 7 cái thành lũy, Vương Đạo Viễn đám người đi tới cái này thành lũy là đông khởi cái thứ ba. Bởi vì Vạn Linh Tông một phương chủ yếu lực lượng cũng phóng tại Vũ Thành Quan chủ thành, phương tiện tùy thời trợ giúp các thành lũy. Cho nên, Tống quốc một phương chủ công phương hướng vẫn là tại nhất phía đông cùng nhất hướng tây, bởi vì khoảng cách chủ thành khá xa, có cơ hội đánh lén thành công. Mặt khác thành lũy thừa nhận công kích muốn ít nhiều lắm. Rốt cuộc trời chủ thành gần, bên này trợ giúp tương đối nhanh. Vương Đạo Viễn vị trí đông tam thành lũy, mấy ngày cũng không gặp được một lần dò xét công kích. Rốt cuộc bọn hắn là đến đây trợ giúp, Vạn Linh Tông nếu đem hắn nhóm phóng tại nguy hiểm nhất địa phương, thật đúng là sợ bọn hắn bỏ gánh mặc kệ. Vạn Linh Tông tử phủ tu sĩ mang theo Vương Đạo Viễn đám người tiến vào đông tam tòa thành, bên trong đảo là có không ít tu sĩ đóng giữ. Tử phủ tu sĩ hô, lưu lại 100 danh luyện khí tu sĩ hỗ trợ điều khiển thủ thành pháp khí, còn lại tu sĩ toàn bộ rút lui khỏi, này tòa thành lũy giao cho U Minh Tông tới trợ giúp tu sĩ đóng giữ. Thực nhanh, một gã tử phủ sơ kỳ tu sĩ theo trên tường thành xuống tới, cười nói, cảm tạ U Minh Tông đạo hữu đến đây trợ giúp, mời phái người lên tường thành cùng ta nhóm giao tiếp. Vương Đạo Viễn dẫn người đi lên tường thành, các gia tộc tu sĩ cùng Vạn Linh Tông tu sĩ giao tiếp mỗi một đoạn tường thành. Toàn bộ thành lũy mặt hướng địch nhân một mặt, cũng liền 30 trượng dài, 200 cá nhân liền có thể bảo vệ tốt, mà còn có luân phiên. Chính là này 30 trượng dài tường thành, mặt trên bố trí 30 khung nhị giai thượng phẩm diệt yêu nổ, còn có 3 khung tam giai hạ phẩm diệt yêu nổ. Những này diệt yêu nổ đối phó hội bay tu sĩ. Thành công suất không cao. Nhưng đối phó địch phương dùng để công thành đại hình pháp khí, bao quát phi hành chiến thuyền, đều có thật tốt hiệu quả. Vương Đạo Viễn dùng 200 danh gia tộc tu sĩ, thay thế rơi Vạn Linh Tông thủ thành tu sĩ. 100 danh điều khiển cung nỏ Vạn Linh Tông tu sĩ, tiếp tục lưu tại trên tường thành. Tường thành thay quân hoàn tất, thủ thành tử phủ tu sĩ lại mang theo bọn hắn nhìn trong thành khố phòng, nơi đây phóng hơn 100 khung dự phòng diệt yêu nổ. Sau cùng chính là thị sát trận pháp, này tòa thành sử dụng trận pháp cũng là kim sát tuyệt hồn trận. Bất quá! Này trận pháp cũng không phải là đơn giản nhị giai thượng phẩm trận pháp, mà là tiến hành không ít cải tiến. Này kim sát tuyệt hồn trận chọn dùng pháp khí lưu, tổng cộng có 12 cái trận nhãn, trong đó cửu cái trận nhãn dùng nhị giai thượng phẩm pháp khí trấn áp, 3 cái trận nhãn dùng tam giai hạ phẩm pháp khí trấn áp. Những này pháp khí tự nhiên cũng đều là kim thuộc tính, lấy phi kiếm làm chủ, còn có phi tiêu, tử mẫu châm các loại âm nhân pháp khí. Nhị giai thượng phẩm cùng tam giai hạ phẩm pháp khí trung, đều có một cái kim thuộc tính thuẫn bài, dùng để phòng ngăn địch lúc này công kích. Rốt cuộc kim sát tuyệt hồn trận chẳng qua là công kích tính trận pháp, cũng không có phòng ngự tác dụng. Chỉ có thể dựa pháp khí đền bù.

là trên tường thành một khối nham thạch bị kích xuyên, tổn thương đến nham thạch phía sau luyện khí tu sĩ. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, lão tử là tam giai hạ phẩm trận pháp sư, cho ta đầy đủ tài liệu, ta có thể bố trí ra một cái so kim sát tuyệt hồn trận càng hảo trận pháp. Tùy tiện sửa lại ba cái trận nhãn, khiến cho có thể điều khiển tam giai hạ phẩm pháp khí, liền coi là này trận pháp rất cao minh. Nghe hắn nói ra này trận pháp danh tự. Còn biết cải tiến phương pháp, hai gã trúc cơ tu sĩ lập tức tránh ra, đem trận pháp giao cho hắn. Vương Đạo Viễn lập tức ngồi vào hạch tâm trận nhãn chỗ, một cổ linh lực đánh vào hạch tâm trận nhãn. Lúc này, địch phương lại là một vòng tề xạ. Hắn điều khiển lục chui nhị giai thượng phẩm, một thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm đồng thời phi ra. Lục chui nhị giai thượng phẩm pháp khí, uy lực thật sự không quá đủ, chỉ có thể trảm đứt một chi nổ tiễn, Vương Đạo Viễn cũng không có tăng lớn này lục thanh phi kiếm thượng linh lực thâu nhập. Mà là đem đại lượng linh lực cùng thần thức chi lực chú nhập đạo tam giai hạ phẩm phi kiếm trung đi. Tam giai hạ phẩm phi kiếm lập loè chói mắt kim quang. Nó tại thành ngoại nhanh chóng xen kẽ, vậy mà trảm đứt lục chi nổ tiễn. Lần này, địch nhân 12 chi nổ tiễn lại không một chi bắn tới trên tường thành. Chương 330, bản mệnh pháp khí. Địch phương lần nữa phát ra một vòng tề xạ, Vương Đạo Viễn lúc này điều khiển trận pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhõm ngăn đón xuống 12 chi nổ tiễn. Lấy Vương Đạo Viễn thần thức chi lực, thông qua trận pháp điều khiển tam giai pháp khí, chỉ có thể nói có chút cố hết sức. Nhưng đối với phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà nói, đó chính là đem hết toàn lực mới có thể làm được. Địch phương tưởng đánh tiêu hao chiến, đem Vương Đạo Viễn linh lực cùng thần thức hao hết. Linh lực căn bản không cần muốn cân nhắc, phi kiếm công kích đại bộ phận linh lực. Đều là dựa trận pháp cung cấp, hắn tiêu hao linh lực cực nhỏ. Nhưng đồng thời điều khiển 7 thanh phi kiếm đồng thời công kích, còn có một bính tam giai hạ phẩm phi kiếm, đối thần thức chi lực tiêu hao vẫn là phi thường lớn. Linh lực dễ dàng khôi phục, mấy ngụm linh đào lộ uống xuống dưới, hơn 10 hơi thở thời gian linh lực liền bắt đầu khôi phục. Thần thức chi lực khôi phục liền tương đối phiền toái, song sáo bên ngoài lúc, có thể trực tiếp ăn quý thủy u liên hạt sen, ở chỗ này không thể cầm ra tới. Nói lại nữa, mặc dù ăn quý thủy u liên hạt sen, muốn có tác dụng cũng cần luyện hóa. Tiêu hao thời gian chí ít có nửa khắc đồng hồ. Xem ra phía sau cần nghiên cứu một loại khôi phục thần thức chi lực linh tửu, hoặc là như tụ linh châu bảo tồn linh lực này dạng, có thể bảo tồn thần thức chi lực pháp khí. Trước mắt chỉ có thể ăn xuống mấy khỏa nhị giai tỉnh thần đan cũng là khôi phục thần thức chi lực dùng. Chẳng qua là khôi phục thời gian tương đối chậm, chỉ ít cần luyện hóa một phút đồng hồ thời gian. Thực tế ý nghĩa không lớn, nhưng có tổng hội không có cường. Vương Đạo Viễn liên tục ngăn cản xuống địch phương 7 luân tề xạ, thần thức đã tiêu hao hơn phân nửa. Theo hắn hướng cổ điện chủ báo cáo tình hình quân địch, đến hiện tại đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, phi hành chiến thuyền cũng nên nhanh đến. Hiện tại chính là đang liều thời gian, xem là chính mình trước kiên trì không được, vẫn là viện quân tới trước. Quân địch thừa dịp nhiều sương mù cường công, tuyệt đối sẽ không chỉ đối phó Đông Tam thành lũy, mặt khác thành lũy rất có thể muốn lọc vào công kích. Xem đối phương không nhanh không chậm bộ dạng, Đông Tam thành lũy hẳn là không phải chủ yếu mục tiêu. Bằng không, trực tiếp phái mấy cái tử phủ tu sĩ như ông vỡ tổ xông vào tới. Phía đông ba thành lũy thực lực căn bản chống đỡ không nhiều lắm thời gian dài. Bởi vậy, tất cả phi hành chiến thuyền đều bị kéo tại chủ công thành lũy, không tới trợ giúp cũng rất có thể. Nếu là một mực như vậy tiêu hao xuống dưới, hắn tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, hắn cũng sớm có chuẩn bị, một khi chống đỡ không được, liền mang theo tộc nhân chạy trốn. Ngọc Tuyền Hào phi thuyền hắn một mực mang tại trên thân, chỉ cần không có tử phủ tu sĩ đến đây truy sát, mang đi nhà mình tu sĩ vấn đề không lớn. Lại một lớp nổ tiễn đánh qua tới, Vương Đạo Viễn không tính toán lại dùng biện pháp cũ gượng chống, mà là cố tình yếu bớt tam giai phi kiếm uy lực. Lần này, tam giai phi kiếm chỉ trảm đứt 5 chi nổ tiễn. Sau cùng một chi nổ tiễn cũng không có thể bắn đến trên tường thành, mà là bị Vương Đạo Viễn dùng nhị giai thượng phẩm thuẫn bài ngăn trở. Này thuẫn bài cũng là áp trận pháp khí, chẳng qua là kim sát tuyệt hồn trận là thuần túy công kích hình pháp trận, không có phòng ngự mạng hào quang. Muốn phòng ngự cũng chỉ có thể dựa phòng ngự pháp khí chọi cứng, Như vậy công kích tới vài cái, phòng ngự pháp khí liền chống đỡ không được. Này cũng là vì dẫn dụ địch nhân liều lĩnh, một lần nữa cho địch nhân tới cái tàn nhẫn. Vì ngụy trang giống như một ít, Vương Đạo Viễn còn hướng Lương Lương truyền âm nói, Lương trưởng lão, hỗ trợ ngăn cản hai chi nổ tiễn. Lương Lương truyền âm đáp, ta làm gì muốn xuất thủ? Ta dù sao là sống không được mấy năm, có thể kéo vương gia hai vị thiên tài bồi tán, coi như là đáng giá. Vương Đạo Viễn sớm biết như vậy này lão tiểu tử không có hảo ý, truyền âm uy hiếp nói, ta cùng thập nhị thúc có thể an toàn trở về, vương gia sớm muộn là kim đan gia tộc. Đại khái có thể đi thiên cảm sơn mạch mở ra địa bàn, không có cần thiết nhìn chằm chằm vào ngươi lương gia địa bàn. Lương gia phía sau có thể làm vương gia phụ thuộc gia tộc tồn tại, một cái kim đan gia tộc, dung hạ lương gia tính toán không được cái gì. Nếu là ta cùng thập nhị thúc không thể quay về, vương gia nhiều nhất chẳng qua là một cái tử phủ gia tộc. Mở ra thiên trảm sơn mạch rất khó, cũng chỉ có thể tại Thanh Ly quận Bắc Bộ tranh giành hoa gốc chi lợi. Đến lúc đó, không diệt ngươi lương gia, ta vương gia có thể yên tâm ư? Trả giá đoạn tử tuyệt tôn đại giới, hủy ta vương gia tương lai, lương gia có thể được đến cái gì? Được lợi chỉ hội là ngoại lai hệ, ngươi chết về sau, ngoại lai hệ còn hội đem lương gia đương hồi sự. Nghe xong này lời nói về sau. Lương Lương trầm mặt không nói. Ngoại lai hệ cái gì tánh tình hắn rõ ràng nhất, một đám hám lợi gia hỏa, căn bản sẽ không để ý không có tử phủ tu sĩ trấn giữ lương gia. Vương Đạo Viễn lại ngăn cản hai ba nổ tiễn, đợt thứ ba nổ tiễn sắp sửa phủ xuống thời giờ, Lương Lương hừ lạnh một tiếng, ngự sử một bính thanh hắc sắc trường kiếm đánh ra ngoài. Lương Lương không thẹn là uy tín lâu năm tử phủ tu sĩ, tuy nhiên thiên phú chẳng ra gì, có thể thực lực vẫn là không tệ, một kiếm trảm đứt cửu chi nổ tiễn. Lần này Vương Đạo Viễn là nhẹ nhõm, chỉ cần ngự sử ba thanh nhị giai thượng phẩm phi kiếm liền hảo. Thành ngoại truyền tới một hồi tiếng cười, đạo hữu hà tất lẫn vào trúc cơ tiểu bối tranh đấu, vẫn là ta bồi đạo hữu vui đùa một chút a. Dứt lời, một bính hỏa hồng sắc trường kiếm nghênh tiếp Lương Lương phi kiếm, tại không trung đấu đứng lên. Này phi kiếm là tam giai hạ phẩm, xem phi kiếm thượng linh lực ba động, đối phương cũng chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, không phải Lương Lương đối thủ. Chỉ bất quá, Lương Lương là một thuộc tính tu sĩ, lực công kích quá kém, không cách nào tốc chiến tốc thắng. Gặp tình hình này, Vương Đạo Viễn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt cục câu đến đại ngư. Hắn lập tức hướng Lương Lương truyền âm, ngăn chặn này thanh phi kiếm, ta dùng trận pháp khu xử hai thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm, cho nó tới cái tàn nhẫn. Dù là không thể phế rơi nó, cũng muốn đem trọng thương. Lương Lương không nói gì, chẳng qua là trường kiếm phía trên duỗi ra hai cây lục sắc đằng mạng, đem hỏa hồng sắc tam giai phi kiếm cuốn lấy. Cơ hội tới, Vương Đạo Viễn sắp hết có thể hơn linh lực cùng thần thức chi lực chú nhập hai thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm. Hai kiếm theo trận nhãn chỗ phi ra, bổ về phía hỏa hồng sắc trường kiếm. Hỏa hồng sắc trường kiếm phía trên, cũng là xuất hiện một hồi kịch liệt linh lực ba động. Tưởng đem đằng mạng thiêu hủy, tránh né công kích. Một thuộc tính tu sĩ lực công kích không được, phòng ngự lực cũng không được, nhưng ác tâm người là tương đối lợi hại. Lại tăng thêm Lương Lương tu vi so đối thủ cao, đối thủ tưởng thoát khỏi, căn bản không có khả năng. Vương Đạo Viễn điều khiển hai thanh phi kiếm, đồng thời trảm đến hỏa hồng sắc trường kiếm thượng. Hỏa hồng sắc trường kiếm đảo là không có đoạn, chẳng qua là trở nên mờ đi rất nhiều, cả dãy dụ khí lực cũng không có. Vương Đạo Viễn còn có dư lực, đem linh lực cùng thần thức chi lực toàn bộ chú nhập hai thanh phi kiếm. Lần nữa chém về phía hỏa hồng sắc trường kiếm. Lần này hỏa hồng sắc trường kiếm không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Thành ngoại truyền tới hét thảm một tiếng, về sau có mấy người hô, tiền bối ngài sao thế? Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, hẳn là bị trảm đứt này chui hỏa hồng sắc trường kiếm, là một gã tử phủ tu sĩ bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí là tử phủ cùng trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế pháp khí, nhận chủ phía sau, thường ngày liền thu nhập đan điền quẩn dưỡng. Bản mệnh pháp khí là có thể theo chủ nhân tu vi đề thăng, mà không ngừng đề thăng phẩm giai. Quy lực của nó cũng vượt xa phổ thông cùng cấp pháp khí. Đương nhiên, bản mệnh pháp khí bị hủy, chủ nhân cũng sẽ lọt vào cắn trả. Xem đối phương này lão tiểu tử phi kiếm bị hủy, lọt vào cắn trả tình huống. Này phi kiếm hẳn là hắn bản mệnh pháp khí. Chẳng qua là này phi kiếm quá yếu, phỏng chừng quẩn dưỡng thời gian không dài,